pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 589 Chiến Đội Mới. Xã khu tứ đại công năng thủy tinh Lâm Tịch một chút liền kiến thức đến hai cái. Lâm Tịch phát hiện giờ khắc này Vân Mộng La sắc mặt phân lục, không khỏi khóe miệng câu ra một mạt mỉm cười tới. Sư phụ là thật đủ thiếu đạo đức, bắt đầu thời điểm chỉ tự không đề cập tới khắc lục thủy tinh sự tình. Chờ đến Vân Mộng La này đã đem toàn bộ tâm tư đều bại lộ. Cháy nhà ra mặt chuột, hắn lão nhân ra thế nhưng Vân Đạm Phong khinh nói ta có khắc lục thủy tinh. Sợ là Vân Hồ Ly hiện tại muốn ăn hắn tâm đều có đi. Lưu Phó Bộ trưởng vừa nghe, hai mắt sáng lấp lánh. Em ma, ngươi sớm nói a, ta liền không cần khó được cùng cái tôn tử giống nhau. Phân biệt thủy tinh là màu xanh lục, mà khắc lục thủy tinh muốn lớn hơn một chút, là thực tươi đẹp nộn phấn sắc, một khối tiền xu lớn nhỏ. Vân Mộng La duỗi tay dục lấy qua đi, trong miệng nói. Ta đi đưa cho ngũ thúc xem siêu, ngũ thúc chính là thứ năm khu đại lão. Đây là Diệu Huyền Bất Thành văn quy định, một khu đã kêu đại thúc, nhị khu nhị thúc, mười khu tự nhiên là thập thúc, đương nhiên bọn họ lẫn nhau chi gian cũng không huynh đệ tương xứng. Ngươi đưa cho ngũ thúc xem, cái này đề tài không thích hợp, cái này là tự sự, nó không nói tình. A Lê nhàn nhàn nói, một cái ba thấp đinh tới nói cái này đề tài. Mạc Danh Hỉ cả mơ siêu hắc thiết không băng trụ, phụt một tiếng bật cười, ngay sau đó chạy nhanh nhấp miệng vẻ mặt nghiêm túc, ngươi thật đúng là, miệng chó phun không ra ngà voi tới, toàn bộ thứ năm khu. Không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện, Vân Mộng La hai mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa tới. A Lê vui vẻ thoải mái ngồi đài sen ở trên bàn đổi tới đổi lui. Miệng chó không khạc được ngà voi. Đích xác, nếu không ngài phun hai căn làm mẫu một chút, nàng kỳ thật thật đáng tiếc, chính mình thành công phu hóa, ra tới về sau. Kia tầng đạn xác ngoài đã không có, không thể lại doang tới doang đi đối bọn họ đấu đá lung tung. Thật là một loại tổn thất a. Mặc kệ ngươi, Vân Mộng La phiên trợn trắng mắt, xoay người muốn đi, nếu có thể trực tiếp bắt được kia thủy tinh lại tùy thời hủy diệt. Đến lúc đó tự nhiên là chết vô đối chứng, chính mình muốn như thế nào mượn đề tài bọn họ là một chút biện pháp cũng không có. Vân Mộng La biểu hiện tùy ý trương dương chút, đó là bởi vì bế lên ngũ thúc đùi, đầu óc nàng vẫn phải có, nếu nhân gia lão thần khắp nơi lấy ra khắc lục thủy tinh. Bên trong khẳng định có bất lợi với nàng chứng cứ, nàng vì cái gì còn muốn ở chỗ này nhìn. Lần này tính các ngươi gặp may mắn, nếu bắt đầu thế giới nhiệm vụ, về sau còn có các loại đặc thù nhiệm vụ, chỉ cần có ngũ thúc ở, vĩnh viễn đều là các nàng ở minh chính mình ở trong tối. Thu thập các nàng cơ hội nhiều lắm đâu, hiện giờ là một đoàn đội cùng nàng tổ ở bên nhau thành lập Mộng La chiến đội. Hơn 30 người đoàn đội, thu thập không được hai cái món lòng. Nàng Vân Mộng La cũng liền không cần lại ở Diệu Huyền lăn lộn. Kết quả đi tới cửa, lại bị nổi lơ lửng đài sen ngăn cản đường đi. Ta chính là muốn biết, ở nhiệm vụ bên trong, người cái kia mất tích đội viên Thẩm Kiều nói nàng chuyên môn vì ta mà đến. Ta vốn đang tưởng không ra vấn đề này đâu. Kết quả ngươi vừa mới lại nhắc tới chúng ta khoảng thời gian trước nho nhỏ tranh chấp. Ngươi nếu là không đề cập tới. Ta đều quên cái này việc nhỏ, hiện giờ ta cuối cùng minh bạch ngươi nói tùy thời trả thù. Kỳ hận trong lòng, đều là có ý tứ gì? Ta tưởng cùng Vân xã đạo muốn một công đạo, này không quá phận đi, Vân Mộng La dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn A Lê. Hảo cầu không đỡ lộ, hảo A, nếu ngươi nói như vậy, kia chúng ta phải hảo hảo nói. Chúng ta thả cầm này khối khắc lục thủy tinh đi tìm Ngự Tử Ly đi. Kêu hắn cấp bình phân xử, thị phi đúng sai, dù sao cũng phải có cái cách nói không phải. Lâm Tịch thấp thấp cười, nhà nàng A Lê chính là như vậy một chút mệt cũng không chịu ăn. Từ trước bị âm bắt không được nhược điểm còn chưa tính. Lần này sao có thể sẽ thiện bãi cam hiu, nếu dẫn đầu sử dụng khắc lục thủy tinh. vậy không thể tốt hơn. Ta còn đang nghi hoặc, không phải nói xã khu trong vòng mỗi người bình đẳng sao? Như thế nào vị kia Thẩm Kiều bị thương ta lúc sau còn ngang ngược uy hiếp nói chúng ta dám động nàng? Vân xã đạo liền sẽ không bỏ qua chúng ta. Còn nói cái gì Vân xã đạo ở thứ 5 khu địa vị đặc thù linh tinh nói? Hiện giờ này Vân xã đạo nhưng không thật liền không buông tha chúng ta. Việc này ta xem vẫn là đi tìm Ngự Tử Ly nói rõ ràng hảo, ở thứ 5 khu. Có ngũ thúc đè nặng, như thế nào nháo cũng phiên không được thiên đi, nhưng nếu là thật sự đăng báo đến Ngự Tử Ly nơi đó. A Lê cùng Lâm Tịch một mực chắc chắn, cái kia chấp hành giả nhất định là trốn đi, không muốn ra tới đối mặt thương tổn đồng liêu sự thật. Một hai phải làm xã đạo Vân Mộng La hoặc là giao người hoặc là cấp cái cách nói. Vân Mộng La tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không hề biện pháp, trừ bỏ bị huyết tộc khiến cho thần hồn câu diệt La Toa Lâm ở ngoài. Những người khác đích xác đều lông tóc vô thương đã trở lại. Cô đơn đã từng ở nhiệm vụ chung sát hại đồng đội Thẩm Kiều lại không thấy. Nói không phải chạy án ai tin, Vân Mộng La lại thiết khẩu cương nha chết không nhận chướng cũng không thành. Khắc lục thủy tinh sẽ làm trình đường chứng cung. Cuối cùng ngũ thúc ra mặt lấy Thẩm Kiều cùng A Lê Chi Gian có tư oán. Mà Vân Mộng La cái này đạo sư có sơ suất chi trách kết án. A Lê tự nhiên là không thể bạch bạch bị thương. Vân Mộng La bồi thường A Lê 5.000 điểm công đức đem trận này hồ đồ án như vậy bóc quá. Lâm Tịch làm một cái rượu huyền tiểu bụi đời lúc này mới có thể gặp được chính mình nơi thứ 5 khu. Đại lão gương mặt thật. Ngũ thúc tuổi cũng không lão, đại khái có hơn 30 tuổi bộ dáng, trường một bộ cười mặt, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân, hai ba câu lời nói liền đem sự tình cấp định rồi tính. Sau đó không ngừng khen A Lê như thế nào ưu tú. Lâm Tịch cũng là hiếm có nhân tài, giống như các nàng nếu không tiếp thu ngũ thúc điều đình quả thực chính là quá không hiểu chuyện. Nhân gia có thể làm rượu huyền 10 cái phân khu chi nhất đại lão. Quả nhiên là thật sự có tài. Vân Mộng La tuy rằng không có chính miệng xin lỗi, nhưng rốt cuộc trả giá 5.000 điểm công đức, cũng coi như là một số tiền khổng lồ, mà khắc lục thủy tinh cũng trực tiếp bị ngũ thúc cấp thu đi rồi. Tương đương hủy diệt rồi chứng cứ, qua đi các nàng liền tính là muốn đi tìm Ngự Tử Ly cáo trạng đều không được. Liền tính biết rõ ngũ thúc ở đánh cái gì tính toán. Lâm Tịch các nàng trừ bỏ tiếp thu còn có thể thế nào đâu. Có đôi khi nhỏ yếu nhưng khinh, chính là ngươi nguyên tội. Lâm Tịch nhìn Khúc Cửu Tiêu. Sư phụ, đi ta nơi đó ngồi. Khúc Cửu Tiêu gật đầu. Lâm Tịch mang theo bọn họ hai cái trở về nhà. Tùy tiện kêu chút cơm hộp, một hồ linh trà, ba người trực tiếp thiết nhập chính đề. Lâm Tịch nói thẳng không cố kỵ nói ra cái kia Thẩm Kiều thần hồn hiện giờ liền ở trên tay nàng. Hỏi một chút làm tiền bối Khúc Cửu Tiêu nhưng có cái gì thích đáng an trí phương pháp. Tâm địa vẫn là không đủ ngạnh, Khúc Cửu Tiêu nhàn nhạt mỉm cười ngăn cản Lâm Tịch biện dài. Này cũng, không tính cái gì chuyện xấu, người ở bất luận cái gì thời điểm, đều vẫn duy trì một viên sơ tâm, kỳ thật thực không dễ dàng, đại khái tới nói. Khúc Cửu Tiêu cung cấp 3 loại lựa chọn. 1. Trực tiếp ném vào không gian đem nàng hấp thu rớt, biến thành Lâm Tịch cá nhân không gian chất dinh dưỡng. 2. Hắn có thể hỗ trợ đem cái này hồn thể cô đọng thành linh dịch làm các nàng hấp thu. Liền giống như xã khu cấp nhiệm vụ khen thưởng giống nhau. 3. Đem nàng ném đi tẩy hồn trì nội, hoàn toàn tiêu trừ sở hữu ký ức. Hết thầy về Linh sau đi làm thí luyện nhiệm vụ một lần nữa bắt đầu. Lâm Tịch cùng A Lê lẫn nhau liếc nhau, không hẹn mà cùng nói. Cái thứ ba đi, hai người cho nhau vỗ tay. Ra, mặc kệ như thế nào, Thẩm Kiều đều là một cái đại người sống. Vô luận là tẩm bổ không gian hoặc là tẩm bổ cá nhân. Lâm Tịch đều cảm giác cùng ăn thịt người vô gì, nàng có chút khó tiếp thu phương thức này. Giết người nàng tuyệt không nương tay, nhưng nếu là lại trực tiếp hấp thu rớt linh hồn của nàng. Lâm Tịch trong lòng luôn có điểm quái dị cảm giác, kia dù sao cũng là chính mình đồng loại a, người khác có thể làm cầm thú, nhưng là nàng cần thiết có chính mình thủ vững. Cái này, tiểu đồ đệ, tâm tính không tồi, Khúc Cửu Tiêu mặt lộ vẻ mỉm cười, phát ra chiến đội mới. Hết chương.